Đỉnh cấp thần hào, chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832, trên sàn đấu còn ai muốn thách đấu chân sắt nữa không? Trên sàn đấu người chủ trì hét lên. Trong lúc nhất thời, không có võ sĩ nào lên sàn đấu thách đấu. Không có ai dám sao? Lẽ nào chân sắt sẽ là quán quân trận quyền anh ngầm lần này? Người chủ trì hô to. Khán giả lúc này im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn xung quanh, muốn xem ai sẽ lên thách đấu. Tôi đến, đúng lúc này, một giọng phụ nữ vang lên. Sau đó, một người phụ nữ nhảy từ phòng VIP số 8 xuống, đi thẳng đến trung tâm của võ đài. Wow, nhà vô địch của năm, Black Widow. Người dẫn chương trình kích động thốt lên. Khán giả cũng sôi sùng sục ngay lập tức. Chà, thực sự là quán quân Black Widow. Nghe nói sau trận đấu quyền anh vừa rồi, cậu chủ Chu đã đặt cược cho Black Widow với giá cao. Giờ Black Widow này lên sân khấu để giành vinh quang cho cậu chủ Chu. Chậc chậc chậc, võ sư chân sắt trên sân khấu có đôi chân là tồn tại chói mắt nhất đêm này. Còn Black Widow là quán quân lần trước, thực lực cũng rất mạnh. Bọn họ thắng thua thế nào, thật đúng là khó nói. Dù không thể đoán trước được kết quả nhưng ai cũng biết rằng đây sẽ là một trận đấu vô cùng khốc liệt. Trong phòng bao của Lâm Vân, hả, Black Widow, đây không phải là người phụ nữ hôm nay đi theo cậu chủ Chu trong nhà hàng sao? Hóa ra cô ta là quán quân của trận quyền anh trước đó. Lâm Vân kinh ngạc, Thạch Hàn cũng gật đầu. Đúng vậy, lúc đó tôi cảm thấy người phụ nữ này không bình thường. E là thực lực mạnh, không ngờ cô ta lại là quán quân quyền anh. Ngay sau đó, Lâm Vân cầm trên tay máy tính bảng cá cược và phát hiện tỷ lệ cá cược của chân sắt là 1:1.9. Tỷ lệ cá cược của quá phụ đen là 1:1.7. Cả hai bên có tỷ lệ cá cược tương đương nhau. Nhưng Lâm Vân không đánh cược. Đình Đông, phòng VIP số 3, ông chủ Vương đặt cược cho Black Widow 30 triệu. Đình Đông, phòng VIP số 2, ông chủ Gia đặt cược chân sắt 40 triệu. Đình Đông, phòng VIP số 9, Triệu Công Tử đặt cược Black Widow 15 triệu. Đình Đông, phòng VIP số 7, Cửu Công Tử đánh cược chân sắt 10 triệu. Mỗi khi có hơn chục triệu tiền cược thì toàn trường sẽ đọc loa để thể hiện sức mạnh của người đặt cược. Wow, đó thực sự là một trận đấu đỉnh cao, có nhiều tiền đặt cược như vậy. Mọi người nghe thấy tiền đặt cược thì xôn xao. Đình Đông, phòng VIP số 8, cậu chủ Chu đặt cược cho Black Widow 2 tỷ. Trời ơi, 2 tỷ, không hổ là cậu chủ Chu, tùy tiện mang 2 tỷ ra chơi. Xem ra cậu chủ Chu rất tin tưởng Black Widow. Cách chương.